Chương 020, liếm chó, liếm chó, chú định không có gì cả. Diệu Games, trực tiếp sao Diệu Games nghĩ nghĩ, sau đó hắn tại cái này công hội tuyển hạng bên trong hoàn toàn chính xác tìm đến một cái thành viên trực tiếp tuyển hạng. Diệu Games, thì ra là thế, có thể đem kinh nghiệm của ta lấy cụ hiện hóa hình thức cho những người khác quan sát sao, nghe tựa hồ cũng không tệ. Diệu Games bạch dạ, nói đến ta có chút sự tình. Bạch dạ, ngươi hẳn là muốn có thể tiến về tổ tiên đồ vật ta. Diệu Games trước mắt ở vào cái nào đoạn thời gian khó mà nói. Bất quá ngược lại là có thể xác định một điểm, tuyệt đối là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì còn không có triệu hoán trước đó. Nếu không phải như thế, lấy Diệu Games cao ngạo, bạch dạ cho rằng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bây giờ còn có thể còn sống bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích, huống chi đặc biệt là Diệu Games rõ ràng tương lai tình huống dưới. Cho nên, Diệu Games nếu như cờ ơn ở một ít đồ vật giải quyết cặn bã, bạch dạ vẫn là biểu thị lấy giúp người làm niềm vui. Mà lại dạng này QNZ chờ tại bạch dạ biến tướng tham dự cải biến một cái thế giới kịch bản. Diệu Games, DUNZ, bản vương phát hiện cái này công hội có một loại tên là công hội điểm hối đoái đồ vật, bản vương chỉ cần tốn hao, liền có thể cưỡng ép tiến vào hiện thế, mặc dù là chỉ có thể dừng lại một ngày, nhưng bản vương có thể giải quyết thủ đoạn ngược lại là rất nhiều. Bạch dạ, có thể. Bạch dạ không có suy nghĩ nhiều đáp ứng Diệu Games yêu cầu. 100 công hội điểm hối đoái đối với bạch dạ đến nói cũng không nhiều, mà lại Diệu Games hành động, có lẽ đối với bạch dạ bản thân đến nói, cũng là một loại có ích vô hại sự tình. Cho nên, nói tóm lại, cặn bã tương đương phải chết. Sau đó, bạch dạ đem công hội điểm hối đoái chuyển cho Diệu Games. Diệu Games, bản vương là một cái có vay có trả người, lần này tạm thời coi như thừa nhận ngươi cái này hội trưởng. Bạch dạ, nhìn thấy Diệu Games phát huy ngạo kiểu tính cách, bạch dạ cùng công hội thành viên biểu thị Diệu Games muốn làm người thành thật một điểm. Bằng không, Diệu Games chỉ sợ nhưng không cách nào đào thoát thật là thơm định luật. Đúng rồi, nói đến Diệu Games sẽ không cần lấy trạng thái đỉnh phong tiến vào hiện thế áp. Bạch dạ bỗng nhiên nghĩ đến Diệu Games nếu như là lấy đỉnh phong trạng thái, không chịu đến Master hạn chế một ngày, bạch dạ đột nhiên cảm giác cuộc chiến chén thánh thế giới chỉ sợ muốn bị Diệu Games quấy đến long trời lở đất. Một bên khác, một chỗ phồn hoa hiện đại đêm tối đô thị. Không khí bắt đầu không hề có điểm báo trước lấp lóe ánh sáng màu vàng nóng, phía sau khi vô số giống như sao trời hạt ánh sáng bắt đầu hội tụ, phía sau đây là người ngạo nghệ thanh niên đột nhiên xuất hiện trên đường phố. Nơi này chính là hiện thế sao, không nghĩ tới thế mà thật là lấy đỉnh phong trạng thái, bất quá, hiện tại bản vương hy vọng các ngươi có thế sẽ để cho bản vương cảm thấy một tia vui vẻ. Diệu Games nắm chặt lại lòng bàn tay, tiểu hồng sắc con ngươi nhìn phía cái này phồn hoa đêm tối đô thị. Đúng rồi, còn có trực tiếp đinh, công hội thành viên Diệu Games đã mở ra trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, nương theo công hội một đạo tiếng nhắc nhở. Diệu Games không chút do dự lựa chọn mở ra trực tiếp, thế là vô tận thứ nguyên công hội nơi này, trực tiếp hình tượng bên trong trực tiếp xuất hiện một đứng tại hiện đại phồn hoa đô thị phía trên, tóc vàng mắt đỏ, thể trạng thon dài, người mặc trói mắt kim sắc áo giáp, cho người độc thuộc về vương cảm giác gáp bách cao ngạo thanh niên. Con ngươi màu đỏ bây giờ chính túi ôm hiện đại phía dưới hết thảy, toàn trên thân chức đều đang tỏa ra duy ngã độc tôn khí chàng. Mà lấy Diệu Games thị giác đi tới, chính là thành phố Phứ Kỳ tỏ xạ cả gia tộc Diệu Games đúng hẹn mở ra trực tiếp. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa đây chính là đầu sắt đại lao chân dung sao, không hổ là Diệu Games, biểu thị ta có thể thổi bạo ạ. Sơ nhìn thấy Diệu Games toàn thân bộc lộ khí chàng, cho rằng cái này đại lao chẳng những đầu sắt, thoạt nhìn vẫn là phi thường có thực lực tồn tại. Ô Điển Chi Tử, khó trách hắn danh tự chính là Diệu Games sao, bất quá cặn bã phải chết một. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoa, tốt tránh à, con mắt của ta bất quá vì phương Bắc thần vinh quang cặn bã phải chết một. Bạch dạ, hoàn toàn chính xác rất tránh, bất quá cặn bã phải chết một. Diệu Games, nhìn xem trong công hội bọn này tạp tu cửa thứ nhất chú điểm là hắn kia một thân chói mắt đi con mắt kim sắc áo giáp. Diệu Games lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy lên một chút. Vũ trụ bá chủ Ô Điển Chi Tử, vì phương Bắc thần vinh quang, bạch dạ, tốt, nhìn trực tiếp đi, chân chính chủ đề không phải cặn bã phải chết sao, một vang chỉ nửa vũ trụ, một. Joshi Mù Giả Hê Tô, lại có trực tiếp sao biểu thị gặp phải một. Bạch dạ Diệu Games, bắt đầu chính sự đi. Bạch dạ cho rằng Diệu Games có thể bắt đầu. Nói đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rất sớm trước kia liền suy nghĩ muốn triệu hoán trong truyền thuyết mạnh nhất anh linh, Diệu Games. Không biết bây giờ nhìn thấy chân nhân sẽ như thế nào suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác thú vị. Phía dưới, Diệu Games cách làm ngược lại là cực kỳ bạo lực hoặc là nói Diệu Games hoàn mỹ hiện ra hắn câu nói kia, nếu không tự cao tự đại làm cái gì vương lấy Diệu Games toàn thắng thực lực, trực tiếp bên trong khi hắn xuất hiện tại tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trước mặt thời điểm, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cả người đều mở bước. Sau đó tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tại Diệu Games vì bạch dạ bọn người trực tiếp bên trong hiện ra cái gì gọi là quỷ liếm. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, nhìn thấy không có. Liếm chó, chú định không có gì cả. Vì phương Bắc thần vinh quang ta không phải hố lao cha hàng, nhìn thấy không có. Liếm chó, chú định không có gì cả. Ô điển chi tử ta không phải hố lao cha hàng, nhìn thấy không có. Liếm chó, chú định không có gì cả. Rổ xỉ mù dạ hê tô ta không phải hố lao cha hàng, nhìn thấy không có. Liếm chó, chú định không có gì cả. Vũ trụ bá chủ ta không phải hố lao cha hàng. Nhìn thấy không có, liếm chó, chú định không có gì cả ta không phải hố lao cha hàng, ạ sờ. Cái chán trải rộng hát tuyến, nhìn xem bọn này dùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì ám chỉ hắn công hội bạn xấu. Hắn biểu thị hưu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật vô dụng tiết tháo tiểu nhân nói ném liền ném sao bạch dạ, khúc, nói đến không biết các ngươi chú ý đến không có. Diệu Games khoảng thời gian này tựa hồ là anh không có được đưa đến nhà mạ tủ đoạn thời gian. Bạch dạ một bên nhìn xem tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trình diễn liếm chó chú định không có gì cả tiết mục, hắn chú ý tới tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhà chi tiết, đem phát hiện này phát ra.